trước là tới cái đoạn ngũ tổ, tức là đọc lại kinh Kim Cang ngày lục tổ Huệ Năng ngang qua thì đốn ngộ được bản tâm. Thì qua cái đốn ngộ này, ngài trình bày là bài kệ năm câu. Ngũ tổ nghe qua thì mới chứng nhận là tổ Huệ Năng đã ngộ. Đó thì năm câu đó chúng ta nên học thuộc lòng. Để trong cái quá trình mỗi người chúng ta thể nghiệm cái việc tu hành thiền, mình có thể nghiệm cái câu ngộ của lục tổ để coi cái thấy của mình nó còn vướng mắc hay còn kẹt ở trong cái nghi hoặc rằng nữa không. Đó thì đó là cái điều mà tôi thấy là cần nên thuộc lòng cái bài kệ ngộ đạo của lục tổ. Nhất là đó là nào ngờ là gì, tánh mình vốn tự là thanh tịnh, đó sao mà dám nhận là tánh mình vốn tự thanh tịnh. Đó tức là phải có cái soi xét lại bao nhiêu những cái gọi là vọng nghiệp á, nhiều vọng nghiệp quen hiểu biết khởi lên từ trước giờ nó không còn nữa. Nhờ mình nhìn nghe lắng nghe, tạm lắng nghe lại thì lòng nó sẽ lặng lẽ, nhiều tí không có vấn đề gì hết. Thì bây giờ cái bản thể nó tự hiển lộ, tự ra biết rõ thanh tịnh, nghe không? Người mới nói không ngờ tánh mình vốn không sinh diệt. Và ở đây tạm dùng cái ngôn ngữ tánh, tánh là cái tánh thể, không phải là vô tình, không phải không có, mà không phải là tướng, không phải hình tướng hình sắc, có hiểu được. Cái bản chất của con người chúng ta đó, bây giờ mình nhận định lại cái tướng của sắc thân thì ai cũng biết rồi, nhưng mà giờ cái phân biệt qua cái thấy cái nghe và cái suy nghĩ này, cái phân biệt đó, cái tướng nó là tướng gì và cái hình sắc có đó, thì ở đây đó ta nói mình tự mình thể nghiệm cái này rất hay. Đó thì đây là tổ nó là tánh xương, là tánh tình mà không sinh diệt. Đâu ngờ tánh mình là vốn không sinh diệt, bản nguyên khi mà mình không có khởi tức là không có, đã sôi trở về. Đó giống như bây giờ trong cái pháp tu và thượng dạy cho người tu thiền buông, đó là một cái diệu chỉ buông. Khi ta buông rồi thì có cái gì để biết không? Thật sự nó cái lý, phân tích cái lý ra đó là nếu thật mình quyết tâm để mình tìm rõ được bản thân thật ở cái sắc thân con người này, cái rõ biết này mà Phật đã giác ngộ, nó không còn sinh tử nữa. Tới chư tổ tiếp nối qua các vị thiền sư tới bây giờ được lưu lại ở trong cái văn tự này để cho chúng ta ở trong cái thời là văn minh này để nhận định rõ được, nhờ văn tự để mình nhận định sâu lại bản chất thật của con người mà các ngài trước đã giác ngộ, không còn đau khổ nữa. Còn chúng ta bây giờ đó, đầy dẫy mọi thứ đau khổ, buông ra cái là va chạm nhau ở trong cuộc sống thôi. Thử nghiệm là mấy chút xíu là phiền não, xíu là sắc dễ, không có gì nó bình an hoài mãi mãi hoài. Mà nếu không thấy được cái chân thật này thì chúng ta không có cái phương tiện để hóa giải mọi cái cảnh duyên nó luôn luôn nó đổi thay ở trong cuộc sống con người đó. Mà không thấy được thì coi như là phiền não rồi, sân si đó, nghiệp tập nó khởi. Đó là cái nhân tố của cái luân hồi sinh tử. Thì đây đó, tổ đã thấy rõ tánh nó là không sinh diệt. Nếu mình lắng nghe là không khởi thì có sinh diệt, có khởi gì đâu. Thì ra sao cổ đâu ngờ là tánh mình vốn tự đầy đủ. Nè, mình dám xác nhận là mình đầy đủ không? Cho bây giờ ra đời mình thấy thiếu thốn nhiều quá. Từ cái thiếu thốn đó cho nên con người mới khổ sở. Nào là chấp chặt về thất thân thì phải thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ở, rồi thiếu nhiều các cái để phục vụ đời sống. Một nữa là thiếu hiểu biết nữa. Quả thật, nhưng mà đây thì tổ đức thánh mình vốn tự đầy đủ. Tức là cái nhận xét, tôi nói cái nhận xét mà mỗi người, tức là khi nhận định lại mọi thứ hiểu biết và mọi thứ mà vay mượn giả tạm ở trong cuộc sống của con người này, thì cái tinh thần cái rõ biết này nếu mà không có khởi lửa, không có theo lửa thì nó không có thiếu thốn gì, đầy đủ. Cần thì nhận xét đúng thì đúng ở mặt mặt nào, nhưng mà nó sai mặt nào. Thật ra tất cả mọi tướng duyên hay hình sắc đều trên cái tương đối. Thật kia không có hậu có mặt nào thì đó. Tới cả mà bây giờ phân tích thiện ác cũng vậy, hay có thiện thì nó có ác, mà ác thì nó có thiện. Mình thấy tới cuối cùng rồi mình thấy rõ rằng tính mình vốn tự đầy đủ, mình không khởi nữa. Để mình khởi thì có. Bây giờ tôi thấy hai người đánh lộn, thấy hai người lộn, bây giờ tôi có khả năng mà để tôi có thể khả năng là bên một người, người nào quen với bên người đó, người đó thì người kia thua, người kia thua, người đó có quát động mình không? Quá trình đó là do mình khởi lên thì người thua, người ta sẽ kết nối cái duyên với mình luôn. Đó, từ đó mà chúng ta thấy có những trùng với nhau gọi là cộng nghiệp đó. Trong Phật pháp đó là cộng nghiệp và biệt nghiệp đó, thì biệt nghiệp là riêng. Nhưng mà khi mình tham gia vào, nhập cuộc vào thì là cộng nghiệp. Mà cộng nghiệp ở đâu? Đó, thì không thấy được cái thánh mình đủ cho mình mới là tham gia vào cộng nghiệp thôi. Cho sáng suốt nhận định rồi thì không có kẹt hai bên, thì tánh đầy đủ. Đó, mà tánh bình vốn không dao động. Thật sự đó, lúc nào cũng thế. Nếu mà biết hành thiền hơi sáng được, và sáng được cái tạo nó cái thật rõ ràng, đi đứng ngồi nằm mình thấy rồi, cái bộ mặt nó thay đổi một năm tạo nói gì. Nhưng mà vì vừa nghĩ riêng là nó tâm. Đặt niềm tin rồi thì chúng ta đi sâu vào trong cái trí tuệ của Bát Nhã thì mình phá vỡ được mọi vấn đề mê tín. Bây giờ là đầy dẫy hết. Nhân lên tới đây thì tự mình cũng giải tỏa được mọi thứ phiền não, mọi thứ mà tập tính nóng nảy từ xưa giờ mình không hiểu. Vì nó bất giác rồi đó, nó kết nối cái gì ngoài đó nó mới là khởi đó. Còn bây giờ rõ được, nó là vốn không dao động. Thì quá trình đó mình thấy có thiếu thốn không? Chỉ có cái là giống như dùng từ gọi là phát minh, chúng ta hành thiền phát minh được rồi, tin đi đứng ngồi nằm. Cho nên chúng đầu ca ngày mười giáng nó ngữ mặt động tình thể an nhiên, thấy không? Đi đứng làm dụng à, nhiều khi cần chạy rõ ràng thân người chạy chứ cái rõ ràng không có chạy đâu. Đó mình tập mình làm sao mà luôn luôn trong cái động dụng quan niệm các thầy đó, bản thân không dao động vì ý nghiệp ý nó không có ý nó không có tác khởi thì dĩ nhiên chúng ta dừng được cái mà là dòng luân hồi của nghiệp ra thì trở về tánh. Nhưng mà cuối cùng với các con này nè đó mà nói là tổ được trao bị bác là tánh bình hay sanh muôn pháp quá hay đó. Không phải là nó cái tánh mình nó không sanh diệt không dao động là nó là cái thứ vô tình, giống như là không phải, mà đây là hữu tình. Cho nên hay sinh ngôn pháp tức là trí bát nhã, trí tuệ bát nhã, cái trí sáng suốt người. Thay vì chúng ta soi sáng ra bên ngoài đó, lầm nhận cái tướng bên ngoài cho nên nó khởi nghiệp, còn bây giờ soi sáng bên ngoài nhận được cái bộ mặt thật của nó, giả hỏng thật rồi thì có thể có cái cách phương tiện. Cho nên Bồ Tát hành đạo là gì đó, dùng cái này mới truyền pháp được nó, thành nên ngộ được cái này thì ngài mới được ngũ tổ và trao chỉ thị bác. Và ngài nói cái gì là canh ba tức là thọ pháp người biết và pháp gì pháp đồ giáo chỉ thẳng bằng tâm chứ đâu có nói kinh điển gì đâu. Nhận ra cái tâm của mình, cái tâm giác ngộ đó thì đó là Phật, là tổ thứ sáu, là nó khéo hồn niệm đó. Cho nên bắt đầu ngũ tổ nó bày kệ này: hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả hoàng sanh, vô tình diệt vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Đây nghĩa hữu tình đến gieo giống, nhân đức quả lại sanh, vô tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Đó thì rõ ràng mình thấy cái ý chỉ này nói về cái tánh Phật thì chúng ta thấy đó là mỗi người đều có tánh thật, nhưng mà tại sao chúng sinh còn đầy vậy? Tuy là có tánh Phật nhưng mà phải biết gieo giống đó. Cho nên đây tổ nói là hữu tình lai hạ chủng, cái người có cái hạt giống Phật là giác đó, cái gì đó hạt giống trí tuệ, trí giác ngộ thì đến mà gợi di truyền cái pháp để cho người đó ngộ. Đó vì nhân, nếu như hạt giống là nhân địa quả bằng sanh, tức là nhân có cái mình mở bài ra thì họ gieo giống xuống thì có đất tâm có sẵn rồi, thì hạt giống giác ngộ này họ mới nảy mầm chỉ cho họ mảnh đất gieo hạt giống, hạt giống hữu tình đó, để nảy mầm thành cây giác ngộ. Còn nếu mà vô tình diệt vô chủng, tức là không, người không có cái hạt giống thì vô tánh gì cho nên không có tánh, không có tánh Phật, không có tánh giác, tức là không có tin nhận, không có tin nhận ở chính mình. Nhiều khi tin nhận có những cái gì bên ngoài không, cho nên chúng ta mới thấy cái triết lý nhiều của nhiều cái tôn giáo thời Đức Phật khi ngài ra đời đâu phải là nó ngài tự phát minh ra cái chân lý này, cái thấy này, mà không có cái mà các cái triết lý đạo khác sao, có tới mấy chục, nói là 62 tính chất ngoài đạo trong cái kinh mà tính là hàng. Thì một nhà tên là tư tưởng đó, họ suy luận về cái hiện tượng của cái vũ trụ của con người đó, họ đặt ra nhiều cái ký tưởng thành trên triết lý vẽ ra đó, thì luôn tìm tới, nhưng mà cuối cùng rồi thì cái thật, cái dòng tiếp nối sinh tử đó không chấp nhất thì không thể giải quyết được. Chẳng hạn như trong thời Đức Phật có một những nhà tư tưởng mà thứ nhất là sau khi mà sắc thân mất rồi thì rơi vào không còn gì hết, rồi rơi vào khoảng mắt, và sắc thân nó mất rồi được về rồi mới có vĩnh hằng, nó có một thượng đế rồi nó về đó rồi thì còn trường tồn mãi mãi thì rơi vào thượng. Đó, đâu có nói chủ, ra không có gì chủ. Còn ở đây là Phật, tôi nói là Phật là lấy tánh giác, giác là Phật, Phật là giác, cái rõ ràng là tự chủ, không đến cũng không đi, như gọi là Như Lai. Mà này không phải là sắc thân. Bây giờ ở ngay sắc thân còn sắp đây, đó. Cái tánh giác này nếu được mà vuốt trồng hiển lộ biến mạng thì mới đúng là mình đi bên đường tinh thần của đạo Phật. Đó là nó là hạt giống hữu tình. Còn mà vô tình, nhưng mà gieo cái vô tình mình nghĩ là mình không có cái nhận thức đó, cái gì không ra ngoài, rơi vào vô tình. Cho nên đây tôi nhắc lại nha, nhiều khi chúng ta tu mà không khéo á, mình lìa cái có nhưng mà mình bị nhiễm cái không, mình không phải, mà mình phải xử lý bằng mọi cái trí nhận xét của mình, đó, phá cái tướng có thì rõ hiển lộ cái không, mà cái không là cái đối cái có, thì cái tánh của rõ ràng các chúng ta là chân không, cái diệu hữu nó soi sáng để phá cái tướng, thì cái xác suốt này nó đâu có nhiễm, trở về tánh chân không của nó. Đó là con đường mà Phật truyền thừa đó, đó là trung đạo đó, chư tổ nó rõ ràng thì ở đây ở nơi con người đủ hạt giống, là hạt giống hữu tình, không phải vô tình. Không phải là bây giờ nó nói gì, cái gì nó vô cảm rồi đó, biến nó thành ra cái giống như mình không có biết gì hết thì nó vô cảm luôn, thì mất cái gọi là cái hạt giống Phật. Thế vẫn là hữu tình, chúng ta còn có phiền não nhiều, còn cái gì thì đó là cái tính chất của cái mà tất thật đó, nó bị đồng hóa theo tướng mọi tướng ngoài mà sinh khởi mọi thứ phiền não. Cho nên tổ nó phiền não tức Bồ Đề, biết được thánh của nó rồi là lìa phiền não thì rõ ràng vô minh tức là minh. Đó, hiểu gì thì chúng ta thấy rõ là được Phật Pháp, thì mình thấy mọi việc được bên ngoài không có gì, ngay nơi được cái chánh nhân rồi thì mọi mọi thời gian không gian thấy nó mới, không có gì thế. Nhiều khi hồi xưa tôi thấy nhiều cái tiết nhiều lắm, nhưng mà tới bây giờ gặp việc theo bây giờ thì không còn hay nữa. Bây giờ khoa học người ta biến đổi đủ thứ hết những cái hiện tượng đó, mà bây giờ sao mình giữ được cái giác tính này theo tinh thần của tổ phụ thì được cái quá trình mình ở trong cái thay đổi, cái tiến triển của văn minh mà chúng ta không bị đồng quá. Chứ không phải là tôi học không gì, tôi trốn ở trong cái, không phải vậy, mà cái trí tuệ của mình đó luôn luôn nó cập nhật với cái không gian thời gian, với đời sống tiến hóa con người. Như vậy mình mới có thể là giữ được hạt chất. Còn mình đó mình thấy thôi, thì ra ra đời trong cái này là mình nhạt nhạt thì cái đó là một tính chất khác luôn. Cho nên luôn luôn phải dùng cái sáng suốt định rồi thì chúng ta thấy cái nào cái gì, cái tương đối thì luôn nào phải hay mặt, không có cái gì là cho nên là còn cái giác tính giác cái tuyệt đối giác là làm sao không bị hai bên thì chúng ta trở về cái thể thống đó. Cho nên đây là lục tổ là được ngũ tổ chỉ ra bài kệ này để mà truyền pháp. Chỉ đây lục tổ tổ mới bảo, ngũ tổ bảo là xưa đại sư Đạt Ma đến cõi này, người chưa tin nên mới truyền đi này để làm tín thể đời đời truyền nhau. Pháp thì dùng tâm truyền tâm, điều khiến cho tự ngộ tự giải. Từ xưa Phật Phật chỉ truyền bản thể, thầy thầy thầm trao bản tâm. Y là đầu mối của sự tranh giành, nên dừng ngay nơi người chớ truyền nữa. Nếu truyền đi này thì mạng của người nhận đi cũng như sợi chỉ mạnh, ông phải đi nhanh e người hại ông. Đó là một cái lời dặn dò của ngũ tổ Hoằng Nhật. Đó, ngày giải thích rõ về cái sự mà trao truyền đi đó. Tới bây giờ chúng ta đâu thấy là truyền đi, đó là biểu tính. Tức là khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài sang Trung Hoa để truyền cái pháp và cái pháp thiền tâm này gọi là mật truyền đó, mà nếu ngài nói ra là bất lập văn tự giáo mà được truyền thì cái người học Phật không có tin. Ông là ai mà ông dám tuyên bố có cái câu này? Cho nên có y bát của Phật truyền thừa từ chư tổ truyền tới để mà trình ra làm biểu tính thì các vị gọi là truyền giáo ở Trung Hoa thời đó mới thấy y bát đó mà mới tin nhận. Đó là ý nghĩa vậy đó, mới tính đây là y tổ. Nhưng mà đó là biểu tính, chứ không phải là truyền tâm Phật. Tâm Phật là dùng tâm truyền tâm, hiểu không? Đó, cho nên cái giống như là ngày khai ngộ cho ngày Quế Khả. Ngày Quế Khả tâm tôi bất an, tôi trong đêm tâm an an chớ, thì lúc đó mình thấy có nó kinh gì đâu. Ông đem tâm đi, ông nó bất an đem đi người ta ăn đó, thì dĩ nhiên là ngày Quế Khả nó sôi lại thôi. Mình luôn mình cảm nhận mình đang phiền não này, mình đang đau khổ, rồi bây giờ gặp tổ sư thì ông muốn hết đau khổ, muốn hết phiền não đem ra ta tiêu trừ dùm cho, thì giờ mình chỉnh sao đây? Nếu mua phải nhìn lớn thì nó đã bị như mình nói, mình có cái tướng tiền não cái đau khổ gì, nhưng mà nhìn lại thì thấy đó là lúc đó mới thấy đó, thì tôi ăn xong rồi thì ngay đó là biết được. Thì quá trình đó là cái văn tự không có lập và có lúc mà có tùy giáo không, tùy cơ, chính là tiền gọi là tùy cơ, gọi là tháo lưng nhổ chốt cho người là biết người đang phiền não, đang là nóng giận hay sân hận gì á, biết cách là biết tất cả pháp đều từ tâm khởi ra, thì bây giờ làm sao mà khơi cho người ta ngộ được cái tâm này, thì người ta tự giải thôi. À, cho nên là điều kiến cho tự ngộ tự giải chỉ là chuyện tâm thôi, à đâu có chuyện mà giáo gì tính gì đâu, đó là vậy đó. Cho nên là ngũ tổ nói rõ về cái thứ này không chuyện nữa. À, tới mà ông ấy phải dừng liền. À, bởi vì người nhận đi thì á thì mạng như là sẽ chỉ á. À, đi nhanh nè, nghe tôi hãy không? Bởi vì lục tổ mình đang mới có 8 tháng rồi, 8 tháng vào pháp hội mà đã chưa có xuất gia nữa chứ. Chưa xuất gia mà lại được nhận đi mát rồi trong chúng hỏi vậy á. Có người đã xuất gia là thuận tọ thì như mới mấy chục năm rồi. Đại đức, thì sơ di. Hỏi gì nó buộc không? Buộc phải là phải trốn phải không? Phải đi. À, cho nên ngày quỷ năng thưa, bây giờ tôi không phải đi đâu. Tổ bảo, gặp ấp hoài thì dừng, gặp ấp hội thì ẩn. Quỷ năng canh ba lãnh được y bác, thưa, quỷ năng vốn là người miền Nam, không biết đường đi, làm sao ra được đến Bến Đò. Ngũ tổ bảo chẳng, ông chẳng lo, ta tự đưa ông đi. Tổ liền đưa đến Bến Đò Cũ Giang. Tổ bảo lên thuyền, ngũ tổ bèn cầm chèo tự chèo. Quệ năng thưa, thỉnh hòa thượng ngồi để đệ tử chèo. Tổ bảo hãy là ta độ ông. Quệ năng thưa, khi mê thì thầy độ, ngộ rồi thì tự độ. Độ tuy là một nhưng chỗ dùng không đồng. Quệ năng sanh nơi biên phương, tiếng nói không đúng, nhờ thầy truyền pháp nay đã được ngộ. Chỉ nên tự tánh tự độ. Tổ bảo như thế như thế. À, thấy hai em thầy trò đối đáp nhau thì hiểu liền, tức là quệ năng sau khi của tổ bảo đi thì ông nói không, ông biết đi đâu đây, nhưng mà câu này chúng ta chỉ là trong sách ghi thôi, cho mình đừng có lấy là luận bàn nha. Nó gặp ấp hoài thì dừng, gặp ấp hội thì ẩn, đó là cái phần mà giống mình tiên tri thì đừng bàn đó, tiên tri đó, thấy không? À, nhưng mà trong bên Trung Hoa thì nó hay có nhiều cái thông thống luôn. Ra thì Quệ Năng Canh Ba được lãnh y bác là thì mới thưa là ngày người miền Nam không được đi. Ngũ tổ nó đừng có lo, ta đã chuẩn bị sẵn rồi, đưa ông ra Bến Đò. À, thì trên đò thì ngũ tổ mới cầm chèo, thì lục tổ rồi năng mới giật chèo mới thỉnh vào thượng ngồi. Thì bây giờ nhân viên mình thấy hay luôn luôn là đối với các ngài là từ cơ để mà khởi ra để coi cái nó phải là ta độ ông chứ. Mình thử coi nếu mà ngày đột tổ cái năm mà không có sáng thì cũng qua trong này cũng bị ngày đột tổ và khám phá được rồi. Nhưng người bên nói khi về thì thầy độ, mấy con ngộ rồi tự độ hay vậy. Đó, cho nên Quệ Năng mới thưa là ngài sinh ở nơi biên phương, tuy là cái tiếng nói nó không có đồng, nhưng mà nhờ thầy truyền pháp thì bây giờ con đã ngộ rồi. Đó, nên là tự tánh này tự độ thôi. Thì ngũ tổ thì sao? Như thế. Đó, chấp nhận. Đó. Về sau và Phật pháp do ông mà được thành. Mình thấy thì cái thánh điện. Ông đi ba năm ta sẽ thể thế. Nay ông đi an vui, nỗ lực hướng về nam, không nên nối pháp xúc. Phật pháp sẽ gặp nạn. Huệ năng từ giả ngũ tổ, rồi cất bước đi về phương nam. Trong khoảng 2 tháng đến ngọn núi Đại Vũ, ngũ tổ trở về mấy ngày không thượng đường, chúng nghi mới đến hỏi. Hòa thượng có ít bệnh, ít não chân. Ngài đáp, bệnh thì không, mà y pháp đã về nam rồi. Chúng hỏi ai là người được tiền. Tổ bảo, người có khả năng thì được. Chúng liền biết. À, đã hay em, tức là cái phương tiện của ngũ tổ. Gặp được người trao tiền cái nặng rồi thì rồi chuẩn bị để mà an nghỉ thôi. Cho nên khi mà đưa ngày bữa năm đi rồi đó thì dặn dò đó, đừng có nên nói mà phát sớm, mà nói sớm sẽ gặp nạn. Hay không? Cũng gì đó, tuy là được sáng được rồi, nhưng mà phải tùy cái cơ duyên, cái sáng suốt của mình phải nhận định cái thời cơ, giống như một cái hoa gì đó, nó vừa lúc vừa nở ra thì phải đầy đủ cái thời tiết nhân duyên nó mới nở, nó cho mùi hương. Còn mà sớm quá thì vậy đó, nó bị những cái ông uống rỡ là cái này rồi thứ cái ông cái gì đó, ý nghĩa là không nên nó bắt sớm vì Phật pháp sẽ gặp nạn. Đó, vì cái thời của ngũ tổ là thời nhà Đường, thời đó tinh loạn nhất. Đó, thành ra trong cái mà nhà đạo cũng vậy, nhiều khi nó cũng nhiều cái vấn đề mà đâu phải người nào cũng là biết từ bi trí tuệ đâu, khác đâu. Đó, phải hiểu như vậy đó. Thì ngài đi, ngài nói là đi 3 năm thì ngài thể thế. Thì đó bây giờ ngũ tổ mới trở về mấy ngày này là không thèm lên thiên đường, giống như là thường thì phải xuống giống như trai đường để chứng minh không lên. Chúng mình nghĩ là chắc là hòa thượng có duyên sự gì đây, bệnh hay sao, kéo đến thăm hỏi hòa thượng có bệnh không, sao không thấy mà ra chúng. Thì ngài nói bệnh thì nó không, nhưng mà ý pháp về nam rồi, ngừa cơ hội đó để mà tuyên bố. Cho nên chính vì mà lục tổ nhờ cái phương tiện của tổ đó, sau này ở khắp Tùng Lâm ai cũng biết lục tổ là người được cao bác mà, cho nên sau này cứ phải tôn kính nó. Cho nên khi mà nói chúng hợp an là người được tiền, tổ bảo là người có khả năng thì được, thì chúng bước tiền. Nhưng rõ ràng trong hai bài kể mà đối với nhau thì bây giờ chúng mà ngạc nhiên rồi, nhưng mà ngũ tổ xóa bỏ thì nhưng mà làm sao xóa hết cái nghi của cái người mà học đạo. Cái bài kể có sức cắt ngày mình tốt ở là bồ đề. Bồ đề là cái gì? Thân thì bồ đề thọ. Xin thêm cái năng này đó là bồ đề gì đấy? Bổ bồ thọ, không phải cây. Cái tối là liền thấy em. Hai con chó thì ngày nó thờ cần phất thức, vượt sử nhà trần ngang. Thờ lời phất thức, phải chiên lâu chùi lắm. Thì ngày nó là bổ hai của nhân vật. Xưa nay không bật ra mà gì vật sự ngã trần ngã, làm gì phải bám chuỗi, cho nên rõ là giác thôi. Hay là, tức là phi phương tiện chỉ còn nhận ra thật tánh đó rồi, đâu cần phải cần ngồi như bây giờ chúng ta tu á, tôi nói rõ chỉ phương tiện tu, như bây giờ mình hành thiền vì giọng mình nhiều quá đi, giọng tưởng á nhiều quá, chúng ta phải giờ phải ngồi với cái hơi thở rồi bắt đầu đi như pháp. Và bây giờ bên Nguyên Thủy nó sức khỏe đi từng bước đến nhẹ cho nên phải giữ pháp, cho nên đâu phải là tự tánh của mình nó sát được đâu. Đó, cho nên phải có pháp là vậy đó. Đó, còn ngày lục tổ thì ngài thấy cái tánh nó là bụng là không rồi, cần pháp vậy thì cái dụng của cái rõ ràng này tánh rồi, có gì phải mà kiềm chế nữa, giọng đâu vô nữa. Bởi vì ngài nghe cái kinh Kim Cang này là ứng vô sở trụ, như chân kỳ tâm nó không có trụ đâu, mình thì sao có chứ mình thấy hay mình nghe mình ngửi mình ấy, vì mình có trụ. Giờ tôi thấy tôi trụ cái hình tướng sắc đó thì dĩ nhiên có bóng nó ở quý thì mới phân biệt. Còn bây giờ mình biết được cái tinh thần vô trụ đó rồi thì ở trong cái thể là nó có không, thì rõ ràng là vô nhất vật, rõ ràng là thành ra đó về kệ đó. Cho nên chúng biết, nhưng mà ngũ tổ là xóa bỏ bài kệ đó là chi để mà ấy rồi, cuối cùng rồi bây giờ tới bây giờ ngũ tổ mới tuyên bố thì chúng biết liền, biết là ông cái ông mà giả gạo cho ai. Mình thấy không, công việc này rất hay đó, mình thấy á, nó phải là mình trên cái phương diện đó là mình là người đã có duyên giờ chính gia số là mình được pháp được sáng đâu, mà căn cơ đó chỉ cần mình lặng cái trí mình bừng sáng ra nhận được rồi pháp thì quả thực bình đẳng như nhau. Còn trên hình tướng tức là pháp rồi, pháp là có do cái duyên mà cái hại như bây giờ trong cái đệ tử của Phật chia hai hạng, hạng tại gia hạng xuất gia. Thì hạng tại gia còn gia duyên là cuộc sống, cho nên là phải là lo và mà gia duyên nhiều thì bận rộn trong mà về cơm ăn áo mặc cuộc sống. Còn hạng xuất gia thì chỉ là gì, như thời Đức Phật là chuyện vấn đề lý thích thực là gì, trên cầu Phật đạo dưới qua đầu đường sinh, đó là ý nghĩa vậy đó. Chứ đâu phải là còn lo là ngồi mà để phát minh cái gì để mà là làm cái việc mà có danh gì ở thế gian đó đâu. Thì cái chân lý để mà thoát cái sinh tử đó, để đây tới cái giai đoạn mà tổ rồi chạy đây, khi đó dài trăm người đuổi theo, khi nghe mà của tổ nói rồi thì chúng mình theo hăng sai liền đuổi theo muốn cút đi bán, vì tức quá đâu để ra cái ông này, ông là cư sĩ mà để ông bôn đi bán của tổ chuyện cường tới giờ mà để ông này đi tiêm theo lên, giống như mà cái đầu cổ giờ mà trong chùa bây giờ chưa bây giờ phải tìm đuổi theo lấy lại. Một vị tăng họ Trần tên Huệ Minh, trước là tướng quân Phật tứ phẩm, tánh hạnh thô tháo, hết lòng theo tìm, chạy trước mọi người đuổi kịp Huệ Năng. Đó, thì ông Huệ Minh ông là tướng cái Phật tứ phẩm luôn đó, trong triều đình giờ đường mà, thì cái tánh hạnh thô tháo thì phải là người dò nhỏ mà luôn luôn lúc nào là coi như là mạnh bạo, phải không, gián dấp mạnh bạo, nhưng mà nghe cái việc này cũng là hăng hái đuổi tiền chạy tiền đó, chạy trước mọi người luôn. Thì Huệ Năng tức là đuổi kịp Huệ Năng để đi bán trên bàn thạch nói, đi này là biểu tướng có thể dùng sức mà tranh sao. Tức là khi đó ngài Huệ Năng đã chạy mà tới ngọn núi Đại Vũ vậy đó, thì biết đã đuổi theo, Huệ Minh đuổi tới rồi, cho nên ngài thấy không thể nào mà nói là chạy được nữa thì thôi để với bác ngoài này, không muốn cần nó lấy thì ngài nói câu là y này biểu tướng của Phật tổ truyền thừa tới bây giờ, cái người mà phàm phu sao mà dùng cái đích thực để nhận được. Nè, rồi nói xong thì vô chốt ẩn trong cái bụi cỏ. Ngài Huệ Năng thì ẩn trong lùm cỏ, Huệ Minh đến cả sĩ lên mà không nhúc nhích, mới kêu rằng: cư sĩ, cư sĩ, tôi vì Phật mà đến chứ không phải vì y. Huệ Năng liền bèn bước ra ngồi trên bàn thạch. Huệ Minh liền làm lễ thưa: mong cư sĩ vì tôi nói pháp. Đó, cái đoạn này thì ở trong sách ghi, nếu mà chúng ta không nhận định kỹ thì nó có những cái giống như là màu nhiệm thi liên quá. Mình đừng có đặt vấn đề có màu nhiệm thi trong đây, để mình nói về cái pháp thiền tâm này. Vì ở đây nó ghi là nó là khi Huệ Minh cầm bị lên mà không nhúc nhích, giống như cái đi nhìn quá cái có một cái lực gì phải không? Không phải. Có thể mình nói là khi Huệ Minh đến á, thấy y và bác thể đó, thì ông là còn cái tâm phàm phu mà làm sao nó đi bác thành quốc tổ. Tức là bây giờ cái tâm thức nó chuyển đổi, cái tâm niệm không chuyển đổi cho nên nó không có động đi bác được. Vậy vậy đó, tức là mình thấy ủa sao mọi người rủ theo để tranh nhìn đi bác một cái mà bây giờ thấy dễ dàng quá. Nhưng mà ông nhận đây để làm gì? Ông nhận để làm tổ hay là ông nhận để làm gì? Đó là mình thấy đó mình phải giải thích theo cái ý tưởng, cái niệm, cái tâm niệm thì nó phù hợp với cái sự giác ngộ, với lượng giác ngộ nhiệm. Tới đó là thấy ai cũng nhìn biết bác là không sao, dễ dàng có bây giờ đây trước mắt. Thì bắt đầu cũng nghĩ tới cái diện chức gia của mình là để mình cầu giác ngộ. Khổ cái khổ nhân tử chứ đâu phải mình dành cái này đấy. Tổ cho mà mình đâu phải là mình mà xứng đáng để nhận đi bác cái đâu. Đó là trong giai đoạn, có thể đó là giai đoạn ông chuyển cái ý thức. Đó, ông cũng đuổi theo mọi người, đuổi theo thôi, nhưng mà tới cái gì đó rồi thì ông biết là Ngài Huệ Năng gần, ở gần đây. Bởi vì trong thời gian sống ở trong gọi là một cái pháp hội, qua cái sự việc thì ông Huệ Minh đã biết rồi. Quá bài kể là ông làm sao không biết, ông làm quan mà, tức là ông có biết định về chân tự chứ. Thì biết là cái khả năng bây giờ nghe ngũ tổ tuyên bố gì thì tức là biết là ông này là ngộ đạo rồi, thật sự là ngộ, đã ngộ rồi mới được ngũ tổ trao uy tác, chứ đâu phải là tầm thường đâu. Cho nên mình thấy ông hay tứ chính cái mà thức tỉnh này mà ông được phát. Cho nếu mà cái nghiệp mà nghiệp ảnh khô tháo thì mình thấy ông có thức tỉnh đó là ông không đâu có được pháp này. Cho nên lúc ông đúng là cái người đã được ngộ đầu tiên, ngũ tổ khai và lục tổ khai ngộ. Sau khi mà đến ông có nói là mong cư sĩ vì tôi đó pháp, vì bây giờ ông người xuất gia, lục tổ là người xưa là còn các cái hình dáng cư sĩ, thì bây giờ là ngày Huệ Năng xuất hiện liền hết. Vì hôm nay ông đã tỉnh ngộ và ông đã cầu pháp, muốn cầu pháp cho mình biết, muốn đi bác. À, thì khi đó ngày ra, ông đã vì pháp mà đến, thì nên dứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm, tôi vì ông mà nói. Mình thấy hay, thấy không? Đó. Đó là cái pháp đốn đó. Đó mình phải phân tích rõ để cho mình nhận định tại sao mà ở nhà thiền gọi là đốn ngộ, tiệm ngộ. Đốn là gì đó? Nói thẳng vấn đề, chứ không phải là qua phương tiện hay là kinh điển hay gì đó mà chứ gì cho Phật nói là tổ. Nói thẳng. Bây giờ ông á, muốn gì pháp mà đến mà, thì ngay đây á, ông nên dứt sạch hết các duyên, tức là đừng nghiệp ngợi gì hết. Nếu ông muốn ngộ, muốn sáng được là ngay đây ông á, đừng nghiệp ngợi gì hết, chớ khởi một cái niệm là khởi một cái nhớ gì hết á, thì ngay đó tôi chỉ dạy mà nói đó. Mình thấy là chỉ thẳng pháp đốn. Ngài Huệ Minh nó yên lặng chưa lâu, Huệ Năng bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chỉ gì là bản lai diện ngục cửa thượng tọa minh? Huệ Minh nghe câu nói đó liền đại ngộ, lại hỏi: ngoài mật ngữ mật ý trên còn có mật ý khác chăng? Vệ Năng bảo: vì âm nói tức không phải mật, vậy ông nên phản chiếu thì mật ở bên trong. Huệ Minh thưa: Huệ Minh tuy ở Quỳnh Mai thật chưa có tỉnh diện mục của chính mình, nay nhờ chỉ dạy như người uống nước nóng lạnh tự biết. Rõ ràng mình thấy cái khai thị của ngài Huệ Năng nó hay ha. Nếu mà không người một người không còn sao có cái xác được pháp, cho nên đó là tự tất khai sinh muốn pháp thì nghe đó kêu ông này muốn hết. Bị gọi là con người chúng ta nhiều vấn đề là do ý của mình, ý mình chưa muốn được mọi cái pháp trần, cái bóng cái bóng nghiệp đó mà nó còn mà khởi dậy ra ý giờ buông hết tất nhiên phải lắng nghe trở lại à. Phải không? Bây giờ mình có thể nghiệm cái trạng, bây giờ mình trong cuộc sống bây giờ mình có những vấn đề vướng mắc đó, mình buồn về bực bội, bây giờ muốn tiêu trừ nó, bây giờ ngồi xuống đây nghe là các mình tìm nó đó, mà giây phút mình soi giác tìm đi thử cái tướng này nó đó, dứt phát lúc đó là nó mất, đặt mất. Vì mình lơ đỡ hướng ở ngoài phân biệt ngoài thì cái này nhớ lại là tiếp tục, thì mà khi mất rồi mình tìm biết được cái thật của nó rồi thì mình mới không bị ảnh hưởng nó nữa. Chứ mà nó là một thứ phiền não, ta gọi là phiền não là cái thâm lặng. Và khi mình phát hiện được, nhận định, cứ biết được cái tướng thật của nó rồi thì mình không còn bị nó là làm chủ nữa. Thành ra mình thường dạy, còn mình buông mình nghe dễ quá, nó dễ, phải khám phá. Và nhận định thì gì đó, chỉ cái lời khai thị ngày Huệ Năng, khai thị ngày Huệ Minh, mình thấy có khác gì đâu. Đó, cho nên bây giờ mình học đạo nhiều không? Nó liệt sĩ ra đây không có nhiều, bao nhiêu kinh điển của Phật nói từ truyền thừa đó bây giờ, bao nhiêu những cái lời tổ phương tiện của thiền sư rốt ruột gì con người thôi, vì con người mà chỉ ra cái chỗ mê và giác thôi chứ không có chỗ nào. Bây giờ thấy các mày xã hội người ta đau khổ do gì đó, không biết mình cái gì chứ tệ. Nhiều khi tự nhiên mình lấn làm á, làm tin á, có tin mình làm mà mình không tỉnh là mình mê rồi bị cái chuyện đó nó giật mà làm cũng rất tỉnh. Bởi vì đó là kiểu làm phương tiện thôi, chứ thật ra ở ngoài đời mình thấy người ta chạy theo những cái gọi là cái nghiệp duyên, nghe nó này rồi rồi đại gia cái gia tùng cái đâu cũng còn thấy đâu còn cái gì nữa, nhưng mà quan chức như thế ngã ngựa mấy hồi đó thì đó là cuộc đời vậy, chỉ có cái nhận ra được cái lẽ thật này đó mới em một cái tiêu trừ hết một cái thứ phiền não, cái thứ gọi là vọng niệm nó đang nó che mờ cái tâm thể sáng suốt của mỗi người đó. Thì ngày bảo vệ tức là khi mà ông im lặng rồi đó thì đó là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Mình thấy bởi nghĩ là mình nhớ, thay vì đó giờ mình muốn làm hành đạo phải nhớ điều tốt, nhưng mà nhớ cũng là cái che đậy cái bản tánh rồi. Mình thấy em đó tới cái chỗ này, chỗ mà đối ngộ này không thể nào có một tướng tốt và tướng xấu gì, nên nó học qua nhiều cái hành trạng nhà thiền mình mới thấy những vị mà ấy rồi đó không có để cái dấu vết thì mới rõ là bản tánh xưa nay của chính mình nó là tự thanh tịnh. Bây giờ mình ngồi thiền thời gian đi, mình phải có cái niềm tin nghe cái ý chí á, mà phải quyết phát tỉnh tuôn. Khi mà nó không còn một nghĩ gì về vấn đề gì nữa thì được, nó có mình không có nhiều khi mình phải muốn tìm cái gì để mình biết mình đó, có tình mình thấy mình đã bị những cái tin nhận là khi mà mình không còn cái nữa thì nó mới nặng, thì rõ ràng chứ gặp mình lìa cái dòng động rồi thì cái yên lặng nó sẽ hiện hữu. Yên lặng này hiện hữu này là do cái dòng động mất, thì quá trình cái rõ ràng mình nó không trụ đâu hết, không theo hết, thì lúc đó mình ứng dụng qua cái sống mình vẫn làm được, mình chấp ra bờ và giữ được cái thật này không mất. Cho nên sau này học sau những cái học sau thì rất rõ cái thuật tổ chỉ dạy về cái tự tánh thanh tịnh thì rất rõ. Bản tánh ngựa nó không phải gì, không phải là một cái gì biến quá hay một nhiệm gì đó. Mỗi người mình tự mà lắng nghe khai thác rõ thì mình tin. Tuổi thân xác thì có già có này kia mà qua thời gian hiểu biết nhiều á, mình dám tu được thì mình sáng được. Rồi bây giờ thì đó là cái nhân để chúng ta tiến hóa, để chúng ta tiến hóa giải quyết cái hết cái mà sinh tử thì gọi là tiến hóa. Chứ không có gì không về cõi nào đâu. Đó cái giác là chính. Cho nên đây là ngày Huệ Năng là không quý vị các bác là chính. Chính khi ấy á, khi mình không còn nghĩ nữa thì cái gì gọi là bản la diện mục của thùng tâm linh, mình thấy có như cái sôi lại. Khi mà mình không có theo cái động mà không có ở trong cái lặng thì chính khi ấy cái gì thật là chính thật là chính mình đó, chẳng phải chính mình thật mình đó. Thì cái này ông người mình nghe cái này liền đại ngộ, vì ông chú tâm mà ông ta đã biết là ngày lục tổ là người đã được tiến bác đã đại ngộ rồi, thì chỉ như ông chú tâm từng lời nói của lục tổ đã lơ là, cho nên ông bắt gặp đại ngộ liền. Đại ngộ mà mới hỏi liền là trên hỏi là ngoài mật ngữ, tức là ngoài cái nói này nè, rồi mật ý trên á, còn có mật nào khác không? Mình thấy qua cái trường ngộ là mà vừa khởi niệm hay là như là đã hơi khác liền, cho nên mình thấy rõ nó dễ không? Trên cái giai đoạn tu đã qua nhiều cái gì mà mình không tự soi là mình á, để mình nhận ra để mình đừng có mà bị cái bóng ở ngoài nó che bằng cả thì bộ mặt thật nó có, và mình thấy còn ấy là còn một cái khởi cái gì thì nó mờ liền, giống như ánh sáng mặt trời đó, nó bay mình bay qua liền cũng mờ liền. Cho nên khi hỏi thì ngài Huệ Năng nói là vì trong núi á chứ không phải mở mật là chữ mà quý ẩn là sâu kín, mà ông phải phản chiếu lại thì mật ở bên đâu. Cái này không phải là tôi bài ông ngoài thế tâm chỉ đó. Đó khi mà sáng được cái việc tu rồi á thì không phải bên ngoài đó, mình cứ là nhiều khi mình thể hiện bên ngoài nhưng mà lặng lẽ thì ở bên cái từ cái sáng nhất bên trong này phản chiếu, cái từ phản chiếu lại đó. Trên Nguyễn Minh Cơ, Nguyễn Minh đi ở Quỳnh Mai thật chưa có tỉnh diện mục của chính mình, nay nhờ chỉ dạy như người uống nước lạnh nóng tự biết. Thấy không? Cho tới chỗ này là không còn nghi nữa. Cảm ơn mà có bài xưa đọc ở từng pháp hội của ngũ tổ mà chưa có nhận được bộ mặt thật này, mà giờ qua một cái lời khai ngộ của ngài lục tổ ấy, thì giống như cái người mà tự biết mình uống nước nóng lạnh biết. Thì ngày Huệ Năng đến nay cư sĩ tức là thầy của Huệ Minh ông tôn liền ra, thì ngày Huệ Năng bảo ông nếu như thế thì tôi cùng ông đồng thờ thầy Quỳnh Mai khéo tự hộ trì. Thế hay không? Tuy là ngày Huệ Minh do là ngày được Huệ Minh khai ngộ cho thì ông này ông là đã coi như là nhận ngày Huệ Năng, là như ngày Huệ Năng rất khiêm tốn. Bởi vì ông ngày Huệ Minh là ông có xuất gia với là ngũ tổ thì cũng huynh đệ thôi, nhưng mà gia giới thì ông có liệu sao là cái chuyện này. Nhưng bây giờ thì giữa cái pháp đó, ông được ngày Huệ Năng khai ngộ, cho nên ông kính tôn kính, ông mới thờ ngày Huệ Năng làm thầy, ngày Huệ Năng đâu có dám. Cho nên là ở đây có một đoạn này nữa thì tôi thấy là Huệ Minh lại thưa Huệ Minh, từ nay về sau nhằm chỗ nào đi, Huệ Năng bảo gặp viên thì dừng, gặp mông thì ở. Mình thấy đó, nó nên trong viết sách lại là cái người viết sách đó, ta kể viết đó, thì mình nên nhớ nhiều khi á chúng ta phải nhận định rõ là cái này nó có vẻ hơi là giống như là tiên tri thì không được. Bởi vì mới ngày mới ngộ mà sau đó mà có được thần thông kiến nhãn túc mạng minh được, hiểu vậy nghe đó. Thành ra đây là những câu này, nhưng mà chúng đừng có này sách kia thôi, mình không cần luận bàn cái này. Giai đoạn này ai hỏi đó là trong sách kia thôi, chứ mình không có bàn, đừng có bàn cái này. Cái này bạn này tới cái chỗ mà nhiều khi những học giả như cái đoạn này đó, mình phải học hiểu mấy cái này chứ không phải mình cái gì mình tin liền. Nhiều cái sách đó, nhiều khi mình thấy xa xưa, nhiều khi ta diễn đạt theo cái phóng tác, cái mình cho là có sự kiện liền, không phải gì mà theo cái thực tế, cái hiện tượng bây giờ của các con người bây giờ đó, họ đang khám phá cả một cái mà vũ trụ này. Cái hiện tượng này thì là sao mình phù hợp được cái tính chất và mà thiết thực, chứ không có phải là mơ hồ cả nữa. Đó, ở đây thì Huệ Minh trở về xuống núi bảo những người đuổi theo đi trên những đồi núi này, chọn không tìm ra tung tích, phải đi qua đường khác tìm. Cả chúng đuổi theo đều cho là đúng, Huệ Minh về sau đổi tên là Đạo Minh, đó là chánh chữ đầu của tên thầy. Đó, ở đây Huệ Năng sau đến Tàu Khê lại bị bọn người khác đuổi tìm, mới ở nơi tứ hội tị nạn trong đám thợ săn. Trải qua 15 năm, khi đó cùng những người thợ săn tỳ ni nói pháp, những người thợ săn thường bảo giềng lưới, giữ giềng lưới. Khi Huệ Năng thấy những con vật mắc lưới đều thả, mỗi khi đến bữa ăn thái rau gởi luộc trong nồi thịt, hoặc có người hỏi thì đáp chỉ ăn rau ở bên thịt. Đó là một đoạn này trình bày lại trong cái hoàn cảnh mà ngài Huệ Năng lánh nạn ở nơi cái nhóm người thợ săn. Thì câu chuyện này nói lên rõ về cái cách mà bây giờ người ta hay gọi là phân biệt tìm hiểu về cái chỗ mà người lục tổ ăn mà rau bỏ thịt. Thường ta nói vậy là nó thảm rồi. Mình thấy có người ta chấp nhiều cái, những cái chai cái mặn cũng chấp nữa. Đó, thật sự là mình hiểu đạo lý rồi, mình thấy thời Đức Phật khi ngày giác ngộ rồi, ngày muốn truyền pháp thì ngày phải là dùng cái phương tiện gọi là thức thực đi bác đó, rồi mới có lập văn đồ cũng chỉ cái hành pháp đó. Thì bây giờ đó chúng ta ăn cái gì mà dân bản xứ lập đổ giờ đó, người ăn cái gì có phân biệt chai mặn không? Cho nên mình thấy đây là cái chỗ để mình đó sao là nhiều người cũng chai chấp là chai. Cho nên những câu chuyện này đó, bởi vì chai với mặn á, thật ra theo cái tiến trình của năm vật thì cái loài thực vật nó chỉ là sắc với thọ thôi. Sự phát triển của tưởng hành thức thì chưa, cho nên cái báo quán nhân quả của nó là hạn chế. Theo mình mà bên theo cái tiến trình đó, còn những loài mà nó tiến hóa động vật thì nó có tưởng hành thức, cái tưởng của nó đó. Cho nên mình thấy những con vật như chó cậu mình thấy không, mình nuôi nó rồi nó nhớ mình thêm vài hành thì xin điện nhờ có thực pháp viện, thì đó là cái nghiệp tập thôi. Còn loài thực vật thì chỉ có thọ, có sắc và thọ thôi. Đó thì chúng ta là một con người, đó một người nếu mà tính ra là cũng là một tiến hóa động vật. Nhưng mà bây giờ đã có sắc thân rồi, mình không có thực phẩm ăn sao? Đó cho nên cái này mình thấy những người phân tích giữa chai mặn này họ tích ra nhiều khi tới, nhưng mà khi mình hiểu được cái chân lý Đức Phật về cái nghiệp sinh tử của người rồi, cái tên lòng từ của mình nó phát triển, thì mình cũng không muốn xâm phạm cái mạng của mà chúng sinh tiến hóa đó, thì mình ăn chay thì tạm thấy thôi, chứ không phải hẳn đó ăn chay là giác ngộ đâu. Thấy không? Có hiểu đó, theo cái phương diện đó. Nhưng mà mình nhiều khi người là phải ăn chay thôi, ăn chay phải có hiểu đó, thì cái gì đó ý nghĩa tiến hóa thì thôi. Giác ngộ này, cái tánh giác này không phải là ở trên vật chất đó, thì trên phương tiện đó. Thành ra cái vấn đề mà chìm giới cho này thì cứ bắt hoặc là sát sinh đó. Tại sao mà nói bây giờ chuyện thế giới sát sinh cho Phật tử chỉ không được giết người thôi, chứ mà một chuyện luôn là không được giết trâu và heo chó là rồi không ai dám theo đâu. Bởi vì đó đời sống nó hàng ngày sống cái sinh hoạt của mày đó, cho nên phải nói rõ ý nghĩa đó, thì để hạn chế khi cái mà đạo lý của mình đã tỏ sáng được cái nghiệp nhân quả rồi, mình hạn chế tình thương mình mở rộng ra, thì mình có thể là không ăn loài động vật nữa, thì mình ăn tập ăn chay thì được, nó cũng là một cũng có lợi dinh dưỡng của thân mình. Chẳng hạn đó là cái bởi vì á, cái chúng sinh mà họ thành cái nghề đó, họ sát phạt những loài như là họ làm những cái nghề mà giết trâu bò heo chó đó, vì về sau những quả báo thì những con vật đó nó có những cái thực nghiệp đó mạnh đó, cái tưởng đó thì nó báo quán. Khi mà cái suy gì đó, cái thằng chúng ta có thời gian mà nó lão quá rồi, tư tưởng mà thằng thì nó vô nó quậy thôi. Đó là mới hiểu đó, ở nhân gian nhiều câu chuyện đó là những con vật đó, nó thảo qua trả vào trả quán thì vậy thôi, mình hiểu đó. Cái thật ra thì ở đây có câu chuyện này đó, thì bởi vì đây tổ phương tiện để mà giữ gìn cái sạc thân này để truyền pháp cái sứ mạng, giống như sứ mạng đó. Cho nên ngài phải sao, ngài lòng từ ngài nó to ra rồi thì cái đâu đỡ ăn đi cũng mà thịt của chúng sinh, nhưng mà bây giờ ở là không ăn ra trên hái rau gửi một thịt thôi. Đó cho nên cái này phải hiểu rõ, nhiều người ta ta không cũng trách mà. Là một hôm mới suy nghĩ thời hoằng pháp đã đến, không nên chọn là trốn tránh. Huệ Năng liền đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp Pháp Sư Ấn Tâm đang giảng kinh Niết Bàn. Khi ấy có gió thổi, lá cuốn động, một vị tăng nói gió động. Một vị tăng nói hướng động, hai người cãi nhau không thôi. Huệ Năng tiến tới nói, không phải gió động, không phải hướng động, tâm nhân giả động, cả chúng đều ngạc nhiên. Ấn Tâm liền mời Huệ Năng đến chiếu trên gạn hội áo nghĩa. Huệ Năng đối đáp, lời nói giản dị mà nghĩa lý rất đúng, không theo ông tự. Ấn Tâm nói, cư sĩ quyết định không phải là người thường, đã lâu nghe y pháp của Quỳnh Mai đi về phương Nam, đâu chẳng phải là cư sĩ. Huệ Năng nói, chẳng dám. Ấn Tâm liền làm lễ, xin đưa y pháp đã được truyền cho đại chúng xem. Đó, đây là cái cơ duyên, cái thời gọi là hoằng pháp đã đến. Đó thì qua thời gian ở với nhóm người thợ sắt thì coi như là lục tổ có thể thể cảm nhận là cái sự việc mà những người đủ tiền ngài đã phân lắc đi rồi, giống như tung tích của tổ đã mất rồi, cho nên mới xuất hiện để mà có truyền pháp đó gì đó. Thì bây giờ muốn truyền pháp thì phải đi đâu đây? Đó, phải tìm tới những cái nơi mà truyền pháp Phật pháp. Thì bây giờ ngài mới đến là chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu. Thì bây giờ ngài Pháp Sư Ấn Tông, ngài có lẽ là trụ trì ở chùa đó đang giảng về kinh Niết Bàn, thì Phật tử chúng ta đã tăng đó để mà lắng nghe, thì ngài mới tìm đến đây, để đến đó. Thì bây giờ cái nhân viên có lẽ là ở đây ngài chứng kiến hai vị tăng đó tranh cãi nhau về cái lý mà động và bất động đó. Thì có hướng ở chùa, có hướng là theo bên Trung Hoa đó, thì lá hướng nó không hiểu gì, nhưng mà thường chùa để lá hướng nó bị gió khỏi lá hướng động. Thì bây giờ hai ông giống như mình đã học đạo rồi, bây giờ mình tranh cái lý nhau mà ông nói là do gió động, nó là hướng động. Mà thật sự bây giờ nói, nếu mà nói rằng cái gió động thì về gió, cái gió đó đâu, mình đâu có thấy hình tướng gió, mình thấy là hướng tương đơn, mà nó hướng động thì mình thấy hình tướng đâu, nhưng mà lá hướng này không có gió làm sao có động. Đó là mình thấy lý hai cái mà nó sự kiện hiện ra gì đó đời sau, hai ông tăng phải cãi nhau. Thì cái lý mà chú bác thì ngày vậy năng ngày bước tới nó là không phải gió động, không phải hướng động, tâm nhân giả động. Đây, chỉ nghe cái người chủ, cái người thấy chúng ta đó, mình thấy hay không lý thì rõ ràng lý kiến rõ ràng, cái ngày tâm nghe là mời liền vào trong cái chùa liền, chẳng như mời ngồi mới là trao đổi, mới hỏi về cái lý đạo. Thì ở đây nói trình bày đó là áo nghĩa, hỏi áo nghĩa, tức là không phải trên cái những cái vấn nạn như bài trên này kia, là hỏi về cái lý giác ngộ đó. Thì ngài Huệ Năng đáp lời nói giản dị mà nghĩa lý rất đúng. Vì ngài Ấn Tông là người ngài đó là một người an tường về cái học mà cứ điểm giảng chứ mà, cho nên đâu mà để nó lầm nhận được. Cho nên nghe ngài Huệ Năng trả lời những câu đối đáp là rất là đúng cái lý, không có sai cái lý kinh. Tuy là những cái ngôn từ đó nó giản dị, giống như vậy chúng ta học Phật pháp thì khi mình học những từ ngữ chuyên môn ở trong cái Phật pháp nghe hay quá không, nhưng mà mình không có mà tuyên dung được cái ngôn từ này á, mà mình giữ cái này hoài thì nó trở thành cái bệnh không giải quyết được. Bây giờ giả dụ như chúng tôi đi về mình dùng ở ngoài quê, người ta làm ruộng nương đó, rồi mình truyền bá Phật pháp thì đó là cái gì? Những người đó là chưa có học cái từ Phật pháp đó, cho nên phải hiểu cái từ ngữ đó ứng dụng về ở nơi con người chúng ta, qua cái tận dụng của cái tâm thức con người mình, qua cái tận dụng gì tham hay sân hay si hay gì đó, thì mà biết dùng cái ngôn ngữ bình thường trở bình thường thì người ta mình mới có thể là khế cơ khế lý được, chứ không chắc chắn ở trong cái giai cái nhân từ ngôn ngữ đó. Đó là giờ mình chuyển pháp hiểu gì, nên lời nói cái là giản dị ra mà không có theo văn tự, tức là ra nó không theo văn tự, không theo cái hệ mà tự kinh Ấn Tông ở đâu cư chỉ định, không phải là người thường. Bởi vì về cái lý kinh đó là ngài không có trình mà trên văn tự, nhưng mà ngài trình bày ngồi về cái sự việc đều là phù hợp với cái lý. Bây giờ sao giờ ông này mới nói vậy là đã lâu nghe là đi pháp của Quỳnh Mai về phương Nam, thì mình thấy anh ngũ tổ mà tuyên bố, tức là ở tất cả các tùng lâm đều đều biết cái chuyện này hết, biết là ông cư sĩ này ông đã được bị bắt mà ông cứ đi đâu. Bây giờ thời gian là lục tổ ẩn ẩn náu, nếu mà trực hiện thì bị cái nhóm của mà cái nhóm là nhóm ngày thành tú á, họ chi tìm để họ chi họ lấy nhận lại đi bác thì họ hoảng hại, cho nên phải ẩn náu. Cho nên nghe ở đây ngài An Tâm nói là đâu mà chẳng phải là cư sĩ thì ngài gọi là chẳng dám, tức là thừa nhận đó, câu đó chẳng dám. Ấn Tâm liền mặc kệ, thấy không? Ngài Ấn Tâm là cái gì, có thể là thượng tổ hòa thượng rồi, mà khi nghe nói là ngài vẫn đang giữ y bác, tuy là hình thức hình tướng còn là cư sĩ, mà khi nghe nói là hỏi về y bác là ngài vệ năng là coi như là công nhận, thì ngài chỉ đánh lễ đi. Thấy đó là người biết kính thắt, vì đây bác cũng có tổ mà, thì đây này nên dùng thắt là tổ cái gì nữa, thấy không? Cho nên đánh lễ rồi xin đưa y bác đựng tiền cho chúng tôi. Bây giờ thì ông Tâm mới là bắt đầu mới là cơ duyên mới cạo tóc cho ngài vệ năng, tôn ngài vệ năng làm thầy. À, từ đó mới là có cái pháp hội gọi là Tâm Sơn, đó là chúng ta thấy cái duyên của thượng tổ đó. Thì thôi đây hết giờ thì ta không biết, mời tất cả chúng ta được nguyện